1382, thôi diễn tai nạn, ân lý nữ trang. Thục Sơn gian nào đó ốc xá trong. Tiểu kiếm tiên cùng kiếm thánh, đang ở trò chuyện với nhau. Sư Minh, chuyện lần này dường như không đơn giản a, cái kia ân ly pháp thuật, muốn nổi bật, sợ rằng phía sau có cao nhân chỉ đạo. Tiểu kiếm tiên thận trọng nói rằng. Kiếm thánh mỉm cười không nói. Ngắm lên trước mặt một tấm Thục Sơn tổ sư ra bức họa, tử quan sát kỹ lấy. Sư Minh, lần này địch nhân rõ ràng chính là mượn ân ly đi đối phó ngươi. Ngươi sẽ không còn nghĩ hóa giải cái này đoạn cừu hận a, chiếu ta nói, sư huynh ngươi nói vài lời xin lỗi, thán mấy hơi thở, tiểu nha đầu này dù sao cũng là ngươi nữ nhi ruột thịt, ta cũng không tin nàng sẽ hận ngươi cả đời. Dùng thân tình đi cảm hóa nàng, tiểu nha đầu, dễ dàng ứng phó rất. Ta không có sai, vì sao phải xin lỗi? Kiếm thánh đột nhiên nói một câu như vậy, tiểu kiếm tiên tức giận đến xanh mặt. Sinh lão bệnh tử vốn là nhóm người thái độ bình thường, cho dù không có ta, Thúy Hoa cũng sẽ đi lên con đường này. Ân ly, ta sẽ hảo hảo giảng giải của nàng. Bất quá, không phải lấy phương thức này. Kiếm thánh tiếp tục nói. Cứng nhắc. Tiểu kiếm tiên liền liền uống mấy cây rượu, lẩm bẩm. Kiếm thánh trầm ngâm một lát, lại nói, sư đệ, ta bây giờ muốn cùng ngươi nói, là một chuyện khác. Vì huynh mấy ngày trước đây thôi toán phía sau, cảm giác tỏa yêu tháp sẽ có một hồi đại tai nạn. Nhưng là, lại không cách nào cụ thể tính tới là nội dung gì, sợ rằng, có đại sự sắp xảy ra. Tiểu kiếm tiên say khước nói, sư minh, ngươi xem đó mà làm chính là. Thôi diễn gì gì đó, ta có thể không phải như ngươi. Bất quá, nếu là có người đánh lộn, giao cho sư đệ ta. Ai kiếm thanh thở một hơi thật dài. Xoay người, nhìn trước mặt bài vị. Khương Minh hai chữ to, ở bài vị bên trên rõ ràng viết. Đây là một cái, không cách nào siêu độ vong hồn, kiếm thánh vì thế quá yếu nhiều nhiều năm. Hiện nay, tòa yêu tháp nên đón nguy cơ trước đó chưa từng có, nhưng là đối với kiếm thánh mà nói. Đồng thời cũng là một cái kỳ ngộ. Tự định giá liên tục phía sau, kiếm thánh quyết định, mạo hiểm thử một lần. Bên kia, Lưu Húc mọi người. Tuy là ân ly đã thương một đống Thục Sơn đệ tử, thế nhưng 3 ngày sau chính là ân ly cùng kiếm thánh quyết đấu thời gian, Thục Sơn các đệ tử cũng không muốn cho Thục Sơn bôi đen. Đối với mấy người ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày, vẫn là tương đối chiếu cố. Lưu Húc cùng chúng nữ ở trong phòng khách nghỉ ngơi một chút, trong nháy mắt đã kinh thiên đen. Vào đêm Thục Sơn, vắng vẻ không tiếng động. Tinh quang dương dương dương dương tự đắt rơi, Thục Sơn đề phòng cũng tùng thỉ không ít. So sánh với thường ngày, hôm nay đề phòng càng rời rạc, tựa hồ là có người cố ý vi chi. Lưu Húc ở ân ly căn phòng bên trong, cho ân ly tiến hành quyết đấu trước cuối cùng phụ đạo. Lâm thời nước tới chôn mới nhảy đối với người thường đương nhiên là, thế nhưng Lưu Húc cái này nghịch thiên cấp đừng cao thủ chỉ đạo, 3 ngày, lại có thể đề thăng rất nhiều. Huống hồ, Lưu Húc trải qua một siêu di cấu tứ. Sớm liền nghĩ đến chừng 10 chồng ở ân ly không biết tình huống bên dưới, âm tử kiếm thánh phương pháp. Những thứ này chỉ là lấy phòng ngừa vắng nhất, 3 ngày sau tỉ thí, ân ly tất thắng không thể nghi ngờ. Được rồi, những thứ này nhớ chưa ửng, đã biết, sư phụ. Ân ly nghiêm túc nói, tiêu hóa Lưu Húc lâm thời truyền thụ cho bí pháp. Lưu Húc nhìn ân ly tinh xảo gương mặt của, đột nhiên kế thượng tâm đầu, nói, ân ly, kỳ thực ngươi và kiếm thánh luận võ thời điểm, hẳn là mặc đồ con gái kia mà. Ân ly vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu, nữ trang từ nhỏ đến lớn, ân ly cơ hồ không có xuyên qua nữ trang. Lưu Húc đột nhiên kêu mà một câu như vậy, để cho nàng có điểm không thích ứng. Lưu Húc tiếp tục nói, ngươi nghĩ à, ngươi nếu là mặc nữ trang, cái kia chính là một cái nhu nhược nữ tử hình tượng. Kiếm thánh mặc dù biết ngươi là nữ giả nam trang, thế nhưng dù sao ngươi chính là nam tử hóa trang. Nếu như mặc vào nữ trang, nói không chừng kiếm thánh đang đánh nhau thời điểm, sẽ trong lòng có kiên kỵ, một cái mảnh mai nữ tử. Vẫn là nữ nhi ruột thịt, người nào nhẫn tâm thương tổn ân ly gật đầu, nói, hình như là. Đúng a, cứ như vậy, ngươi tỷ số thắng lại gia tăng thật lớn. Lưu Húc hai mắt tỏa ánh sáng, đã có chút khẩn cấp muốn gặp ân ly mặc đồ con gái bộ dạng. Ân ly trái lo phải nghĩ, không có nhìn thấu Lưu Húc gâm như quỷ kế. Hiện tại trong lòng của nàng, mục đích của duy nhất, chính là giết ân nhược chuyết. Chỉ cần có thể tăng thêm một chút tỷ số thắng, đều muốn tranh thủ. Khuôn mặt hiện lên mấy lau hừng hà, ân ly nhỏ giọng nói. Sư phụ, ta không có nữ trang. Lưu Húc nhất thời lộ ra đại sói sáng đuôi. Tự tay biến đổi, hơn 10 món hoa hoa lục lục y phục xuất hiện. Các loại phong cách, các loại nhan sắc. Rõ ràng là cái đại mỹ nữ, nhưng phải nữ giả nam trang. Lưu Húc nghĩ ân ly mặc đồ con gái thời gian, nhưng là rất lâu rồi. Không ngờ tới, lần này cư nhiên ở ân ly báo thủ thời điểm, thực hiện. Ân ly, ngươi trước chậm rãi thử, ta đi ra ngoài chờ đấy, tốt lắm nói ngươi cho ta biết. Ta tới giúp ngươi kiểm nghiệm. Nói xong, Lưu Húc cực kỳ chính nhân quân tử đi ra ngoài. Đóng cửa lại, Lưu Húc đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn trời. Được rồi, tuy là Lưu Húc ngắm chính là trời, kỳ thực trước mắt đã xuất hiện ảo giác. Linh Nhi, Ano, Nguyệt Như, Thải Y Yể, còn có Ân Ly. Nam Mỹ diệm nữ tử trên không trung tới lui, cầu thả người tâm hồn. Lạnh như băng Ân Ly, nếu như mặc vào nữ trang nói, chắc là cái loại này băng mỹ nhân loại hình A Lưu Húc thầm nghĩ. Nhìn bầu trời ngẩn người một lúc lâu, bên trong vẫn không có thanh âm. Qua không sai biệt lắm thời gian nửa nén hương, một đạo nhỏ như mũi kêu ngâm thanh âm, từ bên trong truyền tới. Sư phụ, cái này làm sao mặc Lưu Húc ngây ngẩn cả người. Em gái ngươi không phải đâu, Lưu Húc chỉ là muốn nhìn Ân Ly mặc đồ con gái bộ dạng, hiện tại dường như phát triển ngại nhanh điểm. Ân Ly, ngươi có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Lưu Húc nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói. Bên trong nhà Ân Ly tĩnh trong chốc lát, nhỏ giọng nói, ừm. Lưu Húc tỉnh táo lại, từ từ chia tích. Cái này ngoan đồ nhi nói như vậy, chẳng lẽ có cái gì thâm ý?